Dưỡng thừa. Chương 181, C181, chương 267 cộng 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Năm sau sẽ là một năm bội thu. Vệ tập cùng đồng thiếu trước bôn ba mấy ngày sau. Một phong mật thư truyền tới vệ tập trong tay. Vệ tập sau khi xem thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quả nhiên như ta dự liệu. Hoàng tỷ vẫn là đến rồi. Đồng thiếu trước ở một bên đả tọa. Luyện tập thổ nạp. Nhắm hai mắt hỏi. Đến nơi nào? Đáo huyện. Đồng thiếu trước một hơi suýt chút nữa không có vận chuyển lên. Con mắt vèo mở. Đáo huyện. Cái kia không phải là cùng chúng ta một đường sao? Đồng thiếu trước một nắm chắc vệ tập cánh tay. Nàng. Sẽ không là muốn đi gặp ngoại tổ mẫu chứ? Không phải vậy. Đi đáo huyện du lịch tự nhiên phong quang. Nhưng là, hai nàng không phải có cựu oán sao? Đồng thiếu trước đại thể từng nghe nói trưởng công chúa cùng ngoại tổ mẫu không hợp nhau sự. Nhưng chi tiết không có khảo chứng quá. Ngoại tổ mẫu đều bị bệnh. Nàng đi đáo huyện sẽ không là muốn đoạn ngoại tổ mẫu cuối cùng một hơi chứ? Vệ tập gầy nàng chán một hồi. Không thể vọng nghị hoàng tỷ. Đồng thiếu trước bưng chán càng là lo lắng. Này trưởng công chúa là vệ tỷ tỷ tỷ tỷ. Hai người cảm tình còn rất được. Vạn nhất thật sự tại đáo huyện xé lên. Ta nên hộ bên kia mới phải. Vệ tập nhưng đang lầm bầm lầu bầu tự than nhẹ. Hoàng tỷ cuối cùng cũng coi như là đi ra bước đi này. Rất nhiều năm trước. Cửu đến vệ từ có chút không nhớ được cụ thể niên đại. Chỉ nhớ rõ là niên nương tử sau khi rời đi. Nàng đã từng đi qua túc huyện. Lúc đó trưởng tôn giận còn chưa chuyển đến đáo huyện. Ở tại túc huyện Trường Xuân phường bên trong, lúc đó túc huyện tường thành thấp thấp một đoạn, màu xám thình thịch, là cái nhỏ hẹp, chung quanh đều là quê mùa đường tiểu huyện. Nàng không thể tin tưởng, trưởng tôn giận bực này Đức Thiệu Hiển đạt cả nước tận kính một đại đại gia. Lại nguyện ý ở tại nơi này chờ xa xôi nơi, nàng mang duy mũ cưỡi một thớt cố ý chuẩn bị, không chút nào sẽ làm người khác chú ý bình thường mã câu. Chậm rãi tại thành bên trong hành tẩu. Nơi này quán nhỏ tiểu thương khắp nơi. Nói nàng nghe không hiểu phía đông nam nói. Mã phần châu bò thì dài ra một đường. Mùi tự nhiên không dễ ngửi. Toàn bộ hành trình vệ từ đều cau mày bình hô hấp. Nhỏ như thế tiểu nhân thị trấn. Rất nhanh liền đi xong một vòng. Vệ từ nghĩ. Này chí trùy nơi đi bộ liền gặp phải trưởng tôn giận cũng không kỳ lạ. Nếu là thật gặp phải nàng, vệ từ sẽ không động thanh sắc. Xa xa nhìn một chút là tốt rồi. Nhìn một cái nàng già rồi bao nhiêu, xấu bao nhiêu. Nếu là nàng thành tầm thường phố phường phụ nhân, vậy thì thật là tốt. Lần này nàng ngàn dặm xa xôi đi tới đông nam mục đích cũng là đạt đến. Đáng tiếc không thể làm cho nàng tọa nguyện. Nàng tại túc huyện trong thành đi vòng ròng rã 5 vòng. Sau khi lại lưu lại 2 ngày. Không có như dự đoán bên trong như vậy. Cùng trưởng tôn giận, xảo ngộ, trưởng tôn giận chưa từng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Liền ngay cả bất luận cái nào nghi hoặc tự trưởng tôn giận người đều không có gặp phải. Trước khi đi, vệ tư tự nhủ, nếu như có thể gặp phải người kia con cháu cũng được. Chỉ cần có thể tại này trong trần thế lại bắt được một tia liên quan với người kia khí tức đều tốt. Chỉ cần là một tia sức sống nhi là được. Vệ tư không muốn quấy rối nàng bây giờ sinh hoạt, chỉ là muốn lưu cái nhớ nhung mà thôi. Ông trời như cũ đem cánh cửa này thật chặt đóng lại. Để vệ tư nhớ tới trưởng tôn giận lãnh mạc, như này trầm mặc túc huyện giống như đúc. Vệ tư lại một lần nữa vồ hụt, cái kia yêu mà không đến tiếc nuối liền tiếp tục buộc chặt trong lòng nàng. Tại sau này tháng năm dài đằng đẵng bên trong như hình với bóng. Niên nương tử rời đi trước đã nói. Vệ tư tâm đã sớm tại lúc còn trẻ toàn bộ giao cho trưởng tôn giận. Bị trưởng tôn giận hủy đến nát bét. Cũng không còn cách nào khôi phục hình dáng cũ. Niên nương tử họ Niên. Nàng không biết chính mình gia nương là ai. Thậm chí không biết trong nhà thứ mấy. Liền ngay cả Niên. Cái họ này đều là tuệ minh sư thái tại chân núi nhặt được nàng thì. Từ hàng nàng áo từ góc viền bên trong nhìn thấy một thêu tự. Có lẽ, Niên, cũng không là của nàng họ. Bất kể là hoặc không phải, Tuệ Minh sư thái đều báo cho Niên nương tử, xem như là sống ở nhân thế bên trong ký thác. Niên nương tử là vệ từ bị phế chữ quân vị trí. Sơ cách Bắc Lang, tại Ni cô âm trung thanh tu thì chăm sóc nàng tiểu Ni cô. Cái này, Niên, họ vệ từ cũng là sau đó mới biết. Nhận thức nàng thì nàng gọi Tịnh không? Vệ từ trên các nàng Ni cô âm thanh tu thì không có báo cho bất luận người nào thân phận của nàng. Nhưng Tuệ Minh sư thái kiến thức quý nhân hơn nhiều. Đầu tiên nhìn thấy vệ từ đã biết người này thân phận bất phàm. Còn có hộ vệ trong bóng tối bảo vệ. Có thể có này ý vị định là thiên gia người. Tuệ Minh sư thái không tốt thất lễ. Liền chiếu vệ từ ý nguyện. Tại ít dấu chân người trên đỉnh ngọn núi đừng các vì nàng quét sạch ra một chỗ thanh tĩnh nơi. Mỗi ngày phái tiểu ni cô Tịnh không đi đưa trai món ăn. Thuận tiện chăm nom. Lúc đó Tịnh không chỉ là 14. 15 tuổi, gầy gò nho nhỏ, đoan cái chậu nước đều không lưu loát. Vệ từ tuy là bị người hầu hạ quen rồi, nhưng nhìn nàng tay chân vụng về. Chỉ lo nàng một chậu tử nước tưới xuống đem đệm chăn đều cho dội thấu. Liền thỉnh thoảng phụ một tay, Tịnh không đến hầu hạ vị này. Đại nhân vật, nguyên bản liền lo lắng đề phòng chỉ lo chính mình làm hỏng việc bị trừng phạt. Căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Lại không nghĩ rằng vị đại nhân này vật so với nàng suy nghĩ muốn hòa ái rất nhiều. Thường xuyên qua lại, Tịnh không cũng là không có như vậy sợ nàng. Thậm chí dám lén lút nhìn nàng. Tịnh không tại Ni cô âm bên trong lớn lên. Nhìn thấy đều là không thi phấn trang điểm Ni cô. Dài đến đều là người bình thường dáng dấp. Nàng cũng không nghĩ tới. Mỹ xấu, một chuyện, nhưng này đại nhân vật nhưng là hoàn toàn không giống. Duyên hoa phất ngự nhẹ nhàng quyến rũ, càng là bởi vì mi tâm thường có một tia mơ hồ vẻ u sầu. Bằng thêm thần bí tình, vệ từ để Tịnh không lần thứ nhất rõ ràng. Cái gọi là mỹ nhân tuyệt sắc, nên là cái gì dáng dấp. Ở trên núi ở 2 năm, năm đó ngày đông vệ từ buồn bực ngán ngẩm, liền ở trong núi mở ra một ao, chuyên dụng đến phao nhiệt tuyền. Nàng phao nhiệt tuyền thì yêu thích uống rượu. Có lúc người tiến vào ao bên trong, rượu không nơi tay một bên, thì sẽ kém Tịnh không giúp nàng nắm. Này đại nhân vật tại Phật môn thanh tịnh uống rượu, thật đúng là làm sằng làm bậy. Vệ từ để Tịnh không đừng nói cho Tuệ Minh sư thái. Đây là hai chúng ta bí mật nhỏ. Tịnh không gật đầu điểm cái không để yên. Vệ từ ngâm ở nhiệt tuyền bên trong, nhìn nàng ánh mắt rơi vào chính mình vai bên trên. Đều thẳng. Nhìn cái gì đâu? Vệ từ hỏi nàng, Tịnh không lập tức thu hồi quá mức lớn mật ánh mắt. Gương mặt đỏ đến mức có thể nhỏ máu. Đúng, xin lỗi, ta không nên xem, nhưng là, thực sự quá đẹp đẽ. Ta không có thể chịu trụ. Vệ từ nhìn nàng mặt đỏ tai nóng thoại đều nói không lưu loát dáng vẻ. Cảm thấy buồn cười, là ta không mặc quần áo. Lại không phải ngươi, ngươi căng thẳng cái gì? Tịnh không nghe nàng lời nói trong lúc đó tựa hồ không có nửa điểm ý trách cứ. Còn mang theo ý cười. Liền lớn rồi lá gan đưa mắt quay lại đến tiếp tục nhìn nàng. Vệ từ hỏi, muốn cùng nhau tắm sao? Tịnh không hít sâu một hơi. Trong đầu trống rỗng, đối đãi nàng lại bình tĩnh lại khi đến. Người đã kinh tại nhiệt tuyền chi bên trong. Sau 3 ngày, vệ từ dự định rời đi Ni cô am. Hỏi Tịnh không có nguyện ý hay không cùng với nàng cùng nơi rời đi. Tịnh không kinh ngạc không thôi. Ta có thể cùng nơi đi sao? Vệ từ nói với nàng. Ngươi như muốn đi, ta liền đi hướng về Tuệ Minh sư thái thảo ngươi. Tịnh không nghĩ bao lâu trở về ứng nàng. Ta muốn đi, để ta cùng điện hạ cùng nơi đi thôi. Tuệ Minh sư thái sớm cũng nhìn ra Tịnh không trần duyên chưa xong. Cùng Phật vô duyên. Cũng không có cường lưu ý tứ. Liền cho phép nàng rời đi. Tịnh không dùng hồi nàng bản họ. Vệ từ xưng nàng vì. Niên nương tử. Hai người xuống núi. Cùng nơi đi Phan huyện sinh hoạt. Tại Phan huyện tháng ngày bình thường như nước. Vệ từ cho niên nương tử mở ra cái bán yên chi cửa hàng nhỏ. Nhìn nàng thích thú. Hai người như là bạn lữ bình thường sinh sống. Niên nương tử đối với vệ từ qua lại việc đặc biệt cảm thấy hứng thú. muốn biết tại sao nàng thân là hoàng thất người, không ở kinh thành cũng không đi đất phong, nhưng ở bên ngoài lang thang. Vệ Từ liền cùng nàng nói cùng trưởng tôn giận cái kia đoạn sư đồ nghiệt duyên. Chỉ có điều không có đề cập trưởng tôn giận tục danh. Nói xong sau chuyện này, Niên nương tử giàu dĩ không vui một thời gian. Giữa hai người dần dần có ngăn cách. Vệ Từ biết Niên nương tử chú ý việc này, nhưng nàng nói không có nửa câu lời nói dối. Trong lòng nàng xác thực còn có trưởng tôn giận. Trưởng tôn giận là nàng tất cả khai sáng. Bây giờ nàng lời nói cử chỉ tâm tính kiến giải, tất cả đều là trưởng tôn giận một chút nặn ra đến. Nàng hồn đều dính trưởng tôn giận khí tức. Không phải nàng nói có thể dứt bỏ liền có thể dứt bỏ. Vệ Từ cũng xem thường nói bất kỳ lời nói dối lừa bất luận người nào. Nửa năm trôi qua, có một khách nhân thường thường đến Yên Chi Phô. Niên nương tử cùng với trò chuyện thật vui. Vệ Từ nhìn ở trong mắt cũng không nhiều lời. Lại quá nửa năm, Niên nương tử đến cùng Vệ Từ nói lời từ biệt. Ta biết điện hạ không quên được người kia. Niên nương tử nói, điện hạ tâm đã sớm nát. Bây giờ điện hạ lại yêu ai? Chỉ là đem cái kia nhỏ vụn tình cảm dính thu về đi tới thịnh nước. Bất luận vừa mới bắt đầu nước chú nhiều lắm mãn, cuối cùng lúc nào cũng sẽ từ trong khe hở lậu xong. Vệ Từ ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Hỏi nàng, ngươi muốn cùng người kia đi? Niên nương tử cắn răng một cái thừa nhận hạ xuống. Là, Vệ Từ nói, ta trong tay còn có chừng 100 hiện ngân. Cửa hàng bán sau khi, ngươi cùng nhau cầm đi. Niên nương tử không nghĩ tới Vệ Từ lại không chút nào lưu nàng. Viền mắt nóng lên, càng là kiên định muốn rời khỏi quyết tâm. Ta biết ta cả đời này đều không thể hoàn toàn nắm giữ điện hạ. Không ai có thể hoàn toàn nắm giữ ngươi. Ai yêu ngươi, chính là ai kiếp nạn. Niên nương tử trước lúc ly khai lưu lại câu nói này. Nhiều năm sau khi, Bác Lăng Đào Vãn Chi mang theo một khang chân thành đối với Vệ Từ thông báo. Tự nguyện làm gia thần của nàng. Vệ Từ nhìn thấy nàng, một cách tự nhiên mà nghĩ đến đã từng niên nương tử. Lúc đó hai người giao tình còn không phải sâu lắm. Thế nhưng Vệ Từ vẫn là đem chính mình chuyện cũ cùng nhau báo cho Đào Vãn Chi. Có người nói, ai yêu ta chính là ai kiếp nạn. Đào nương tử phong nhã hào hoa. Lúc này lấy hoạn lộ làm trọng. Không cần thiết làm lỡ với này. Đào Vãn Chi lại nói, điện hạ chuyện xưa ta cũng có nghe nói một. Hai, điện hạ một khang chân tình trả sai rồi người. Thực sự đáng tiếc, điện hạ chi tâm làm được người yêu. Che chở, ta không dám hứa chắc sau này sẽ không có đố kỵ. Mệt mỏi thời khắc. Thế nhưng ta dám cam đoan, kiếp này đối với điện hạ tình quyết chí thề không gì. Nếu điện hạ là của ta kiếp nạn, cái kia liền để ta được, ta vui vẻ chịu đựng. Giấc mộng này dài đằng đẵng, ngày đêm không ngớt, hết tốc lực đi tới đáo huyện sóc này trên đường đi. Đã từng cùng nàng từng có gặp nhau những người kia tất cả lên sàn. Vệ Từ hầu như đưa nàng hơn 40 năm này đến năm tháng một lần nữa đi một lượt. Mà tại mộng cảnh cuối cùng, nàng vẫn là trở lại lúc 10 tuổi. Tại cái kia thanh dưới tàng cây hòe bước nhanh mà đi. Nàng biết phía trước quay lưng nàng chính là làm cho nàng oán hơn nửa đời người. Nhưng dù cho như thế, chạy về phía trưởng tôn giận bước chân như cũ không có dừng lại. Nàng yêu cùng oán hận từng hình ảnh. Rõ rõ ràng ràng, bất luận nàng thả cùng không tha. Trưởng tôn giận đều là nàng kiếp này sâu nhất dấu vết. Không cách nào tiêu diệt. Nếu là người sinh làm lại, nàng vẫn là sẽ chọn cùng trưởng tôn giận gặp gỡ. Trong lòng nàng là có nghi vấn. Cái này trưởng tôn giận chưa từng trả lời nàng. Thiên địa cũng không để ý tới vấn đề của nàng. Kỳ thực đáp án nàng sớm cũng biết. Không cần tự rước lấy nhục. Nhưng nàng muốn gặp trưởng tôn giận một mặt. Chỉ một mặt cũng tốt. Coi như trưởng tôn giận già rồi xấu, trở nên không giống nàng trong ký ức người kia. Nàng cũng muốn gặp, này một lần cuối nếu là thấy không được. Những năm này oán lại là vì cái gì? Đường Kiến Vi mang theo A Nan cùng Đồng Thiếu Tiềm phong trần mệt mỏi đến đáo huyện thì. Đồng Thiếu Huyền cùng Đồng Bác Di tại đáo huyện cửa thành chờ các nàng. Song phương chạm mặt sau khi liền lập tức đi rồi trưởng tôn phủ trên. Trên đường hỏi Đồng Thiếu Huyền cùng Đồng Bác Di ngoại tổ mẫu tình huống làm sao. Hai huynh muội chỉ là thở dài một tiếng. Tình huống rất không tốt. Đồng Thiếu Huyền nói, ngoại tổ mẫu đã hôn mê mấy ngày. Cái gì cũng ăn không được. Hỏi nàng thoại cũng không trả lời được. E sợ, xe ngựa bên trong bốn người đều trầm mặc. Đường Kiến Vi trong ngực A Nan lại như là xem hiểu không khí bây giờ. Không có nghịch ngợm gây sự. Yên lặng, ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ phụ sở cư nơi không có cùng với ngoại tổ phụ vì Tống Phủ, mà là tên là Trưởng Tôn Phủ, có thể tưởng tượng được ngoại tổ mẫu ở nhà địa vị. Trưởng Tôn Phủ vốn là không lớn, bởi vì tới thăm nàng Trưởng Tôn tông tộc người mấy ngày nay đến không ít. Trưởng Tôn giận các con gái cũng mang theo nhà mang khẩu tới rồi. Trong sân đều là nói chuyện tiếng, chen chúc không thể tả. Đồng Thiếu Huyền cùng Đồng Bác Di mang theo Đường Kiến Vi A Nan cùng Đồng Thiếu Tiềm xuyên qua tiền viện. Đã đến Nam Viện, Đường Kiến Vi một chút liền nhìn thấy cái kia dùng để xung hỉ linh đường. Cùng với một cái to lớn quan tài, Đường Kiến Vi cả người dùng mình, không nhịn được đem A Nan ôm càng chặt hơn một ít. Đồng Thiếu Tiềm thấy cùng gia nương tại cùng nơi ngoại tổ phụ Tống Minh Ngọc. Những năm trước đây thấy Tống Minh Ngọc vẫn là diện như bạch ngọc, không có cái gì nếp nhăn, nhìn so với thực tế tuổi muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Hôm nay gặp lại, tóc dĩ nhiên trắng phau, khuôn mặt gầy gò đến mức như đao gọt giống như vậy. Trước mắt xanh đen, hình tiêu mảnh rẻ, nhìn qua trạng thái tinh thần dĩ nhiên đổ. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình trạng thái cũng rất không tốt. Từ khi đến Đáo huyện sau khi liền không có làm sao ngủ. Ngày ngày khó qua lo lắng đề phòng. Con mắt đã sớm sưng đỏ không thể tả. Đường Kiến Vi mang theo A Nan quá khứ thấy Tống Minh Ngọc. Tống Minh Ngọc ôm A Nan. Lộ ra hiếm thấy nụ cười. Các ngươi mang A Nan tiến vào đi thăm nàng một chút đi. Vừa nãy tỉnh rồi một lúc. Chê ồn ào. Ta liền khiến người ta đều đến tiền viện đi rồi. Lần này nên còn chưa ngủ. Trưởng Tôn giận từ trước đến giờ yêu thích thanh tĩnh. Tống Kiều liền mang theo Đường Kiến Vi cùng A Nan hai người đi vào nhà. Đồng Thiếu Tiềm một lúc đi vào nữa. Vào nhà thời điểm đã thấy Trưởng Tôn giận ngồi dậy đến. Hoa dâm tóc dài sắp xếp được rồi. Trình Tề đáp ở đầu vai. Chính mình khoác lên y phục. Đem bên giường cửa sổ mở ra. Đang xem ngoài cửa sổ. A Nương. Tống Kiều các nàng đi vào, nhẹ kêu một tiếng, Trưởng Tôn giận chậm rãi quay đầu lại, một lát sau khi nói, năm nay trời lạnh, lúc này liền đông chóp mũi, sang năm sẽ là cái năm được mùa. Đường Kiến Vi phát hiện, Trưởng Tôn giận là gầy rất nhiều, tiêu tụy rất nhiều, nhưng mặc dù bệnh nặng thời gian, nàng như cũ duy trì chấn động khiến người sợ hãi thong dong tao nhã. Tống Kiều thấy nàng nói chuyện điều làm rõ mồm miệng rõ ràng. Trong lòng kích động, ôm A Nan tiến lên. A Nương, nhìn một cái. Đây là A Niệm cùng A Thận nữ nhi. Ngươi xem một chút, nhiều đáng yêu. Trưởng Tôn giận nhìn một chút A Nan. A Nan cùng nàng có chút mệt mỏi con mắt đối đầu sau khi. Cũng không sợ người lạ. Vui sướng, tách, một tiếng. Đến cùng là máu mủ tình thâm. Này hai con mắt biết bao tương tự, chỉ là một đôi điểm tất tự sáng sủa êm dịu, khác một đôi dĩ nhiên ảm đạm, khóe mắt che kín nếp nhăn. Trưởng Tôn giận đưa tay muốn trêu chọc A Nan. A Nan nho nhỏ tay lập tức nắm lấy Trưởng Tôn giận ngón tay. Trưởng Tôn giận cười cười, tựa hồ rất vui vẻ, quay đầu lại hỏi Đường Kiến Vi, ta có thể ôm một cái nàng sao? Đường Kiến Vi, đương nhiên có thể. Trưởng Tôn giận giơ tay lên đem A Nan nhận lấy. Vui vẻ rung rung dáng vẻ để Tống Kiều lại nhịn không được. Xoay người lại lau nước mắt. Đường Kiến Vi cùng lên đến. Ta nhìn ngoại tổ mẫu tình hình rất tốt. Tống Kiều, ngươi là không có thấy hai ngày trước. Vẫn hôn mê bất tỉnh. Ta thật sự sợ chờ không đến các ngươi. Cứ như thế trôi qua. Ông trời phù hộ. Xem ra A Nương thấy A Nan sau khi tinh thần đầu cũng quay về rồi chút. Hai người đang nói nhỏ. Nghe Trưởng Tôn giận quay về A Nan khẽ hát. Tống Kiều cùng Đường Kiến Vi đều nghe được. Đây là Bác Lăng điệu hát dân gian. Hống đứa nhỏ thường sẽ ha một đoạn nhẹ nhàng giai điệu. A Hành A, nhìn một cái ngươi. Cùng nương dài đến nhiều như. Trưởng Tôn giận ôn nhu đối với trong ngực trẻ mới sinh mỉm cười. Tống Kiều nhưng là như bị sét đánh. A Hành là Tống Kiều tiểu tử. A Nương là đem A Nan nhận sai thành khi còn bé nàng. A Nương tinh thần đầu không có tốt lên. Nàng là hoàn toàn thác loạn. Trưởng Tôn giận hài lòng một lúc. Lại lâm vào vẻ u sầu. A Nương có lỗi với ngươi. Ngươi nguyên bản nên có tốt đẹp tiền đồ. Tống Kiều hoảng đến không được. Không kìm lòng được nắm chặt Đường Kiến Vi tay. Đồng thiếu trước cùng vệ tập đến đáo huyện thì. Trưởng Tôn giận lần thứ hai rơi vào hôn mê. Đồng thiếu trước tại bên người nàng giữ một đêm. Nàng mới thoáng tỉnh dậy chốc lát. Nhìn thấy đồng thiếu trước. Hai người nói một chút thoại. Đồng thiếu trước nắm chặt tay nàng khóc rồi hồi lâu. Đem ngoài phòng vệ tập mũi cũng khóc chua. Đồng thiếu huyền cùng Đường Kiến Vi phát hiện thiên tử lại theo tới. Nhưng là bị mạnh mẽ một trận kinh hãi. Vệ tập làm cho các nàng đừng lộ ra. Coi như là bình thường gia quyến là tốt rồi. Đột nhiên rơi xuống mưa xối xả. Vệ từ xe ngựa bị chặn ở khoảng cách đáo huyện còn có 10 dặm trên sơn đạo. Cuối cùng 10 dặm, nàng trơ mắt mà nhìn một gốc cây trăm năm cây già bị cuồng phong quyển ngã. Nằm ngang ở trong sơn đạo. Vệ từ đứng ở đại trong mưa. Nhìn cái kia cắt ngang cây già. Điện hạ, ngươi mau trở về. Hộ vệ nói. Chúng ta lập tức khai thông con đường. Vệ từ không nhúc nhích. Chân trời tử rồng cuồng thiểm. Đại bị chấn động đến mức run rẩy không ngừng. Cả người ướt đẫm nàng hướng về sơn cái kia một đầu. Đáo huyện phương hướng liếc mắt nhìn. Đêm tối bị một đạo chớp giật rọi sáng. Đem sắc mặt của nàng ánh đến trắng bệch như tờ giấy. Cứng ngắc không sinh cơ. Chương 268. Biết mấy độ xuân oanh thu nhãn. Vệ từ xe ngựa tiến vào đáo huyện thời gian. Đáo huyện cửa thành vừa mới vừa mở ra. Sáng sớm hiểu nhược quang trung. Nàng hướng về trong thành người đi đường hỏi thăm Tống phủ vị trí. Không ai biết cái gì Tống phủ. Lại hỏi thăm Trưởng Tôn phủ. Đúng là có người cho nàng chỉ đường. Chỉ đường người nhìn nàng thì vẻ mặt mang theo đồng tình. Vệ từ trong lòng dĩ nhiên nắm chắc. Cắn răng kéo dài mệt mỏi thân thể. Đi rồi Trưởng Tôn phủ. Đã đến Trưởng Tôn phủ cửa. Liền thấy đầy mắt trắng phiên. Phía sau theo nàng đuổi hơn 10 ngày gian khổ xa đồ tỳ nữ cùng hộ vệ. Toàn đều mệt đến thoát hình. Vệ từ tình hình cũng không khá hơn chút nào. Nhìn thấy tình cảnh này chỉ sợ vệ từ sẽ không chịu nổi. Lập tức muốn lên đến dìu nàng. Ai biết nàng chỗ đứng ổn ổn. Ta đi một hồi. Vệ từ quay đầu hướng các nàng nói một tiếng. Âm thanh vững vàng. Sắc mặt như thường. Không gặp dị dạng. Vâng. Các tùy tùng chỉ có thể tại nguyên tắc chờ đợi. Vệ từ tiến lên gõ cửa. Mở cửa chính là khoác tê để tang Tống Kiều. Tống Kiều tại lúc còn trẻ có gặp vệ từ mấy mặt. Mấy chục năm qua không có chạm mặt nữa. Nhưng khi vệ từ lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt nàng thì. Nàng vẫn là một chút liền nhận ra. Người này chính là đương triều trưởng công chúa. Cái kia từng ở Diêu Tinh phủ cửa trong tiết đứng một đêm ngày xưa chữ quân. Hai người nói khẽ với thoại một phen sau. Tống Kiều hô xe ngựa. Mang vệ từ rời đi. Các tùy tùng hai mặt nhìn nhau. Không dám để cho trưởng công chúa một thân một mình rời đi. Lập tức lên xe ngựa đuổi theo. Xe ngựa một đường đã đến Trưởng Tôn thị Nghĩa Trang. Vệ từ theo Tống Kiều hướng về Sơn Thượng. Đã đến một tòa yên lặng mà mới trước Tống Kiều liền rời đi. Chỉ chừa vệ từ một người ở đây. Vệ từ đứng Trưởng Tôn giận mộ trước. Nhìn thấy, Trưởng Tôn giận, này ba cái khắc vào nàng trong lòng tự xuất hiện tại xa lạ. Lạnh lẽo trên bia đá, nhất thời không nói gì. Trên mộ bia viết trượng phu của nàng tên, nhi nữ của nàng tên, nàng tôn bối thậm chí tằng tôn bối tên. Ôm vào cùng nơi, từng cái khấp lập, không có vệ từ rõ ràng, sớm cũng rõ ràng, Trưởng Tôn giận này một đời. Cùng nàng không có một chữ liên quan. Trưởng Tôn giận mặc dù chết cũng giống như vậy. Đi được vội vã, lại như là biết nàng muốn tới tự. Tuyệt tình tuyệt nghĩa, tuyệt không cùng nàng gặp lại. Phía chân trời dần dần sáng lên. Ánh mặt trời gắn vào Vệ Từ vằn vện tia máu trong đôi mắt. Vệ Từ dùng khô khốc phát đau yết hầu. Chậm rãi đọc thuộc lòng. Bình Vương Tích Tấn Văn Hầu Cự Sưởng. Khuê Toàn, Làm, Lt, Văn Hầu Chi Mệnh. Di Ti, Vương Như Viết, Phụ Nghĩa Cùng, Phi Hiện Gia Văn, Vũ, Khắc Thận Minh Đức, rõ ràng thăng với trên. Phu nghe thấy tại hạ, nàng từng chữ từng câu, không nhanh không chậm tụng Thượng Thư, Chu Thư, Văn Hầu Chi Mệnh. Nhu Viễn có thể nhĩ, Huệ Khang Tiểu Dân, Không Hoang Ninh, Giản Tuất ngươi đều, dùng thành ngươi hiển đức. Lưng xong sau khi, Vệ Từ ngực hơi chập trùng nói. Lúc trước cùng tiên sinh cắt đứt đêm đó, tiên sinh cho ta lưu bài tập, liền để cho ta đọc thuộc lòng này thiên. Lúc trước ta không thể hoàn thành, thời gian qua đi nhiều năm, lại mời tiên sinh sát nghiệm. Sau khi nói xong, nhìn bia mộ cười cười, cũng không cần sát nghiệm. Một chữ không tồi, lưng song Văn Hầu Chi Mệnh. Vệ Từ muốn nói cái gì nữa? Phát hiện một bụng thoại đã sớm tại thời gian thấm thoát bên trong ma sát không còn. Cái kia một khang oán hận. Cũng bởi vì này một tòa bia mộ. Tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù còn có sâu sắc vô lực. Thất lạc. Cũng không rất có thể nói. Người chết vào vĩnh bóng đêm. Cũng lại không nghe thấy. Không cần thiết. Vệ Từ đi ra thì. Tống Kiều còn ở chỗ này chờ nàng. Vệ Từ đối với Tống Kiều người này không có cái gì ấn tượng. Chỉ nghe thấy Đồng Thiếu Huyền cùng Đồng Thiếu Trước cùng mẫu thân dài đến tương tự. Liền đoán được nàng tướng mạo đều cùng với Trưởng Tôn Dận. Bây giờ thấy, xác thực rất giống, nàng có hay không có nhắc tới ta. Vệ Từ đang hỏi ra trước đã biết vấn đề đáp án. Chỉ có điều tùy ý nhắc lên thôi. Chỉ đợi Tống Kiều lắc đầu phủ nhận, nàng liền rời khỏi Đáo Huyện. Không thừa muốn, Tống Kiều do dự dự nói. Mẫu thân lâm chung trước, ta không nhịn được hỏi nàng. Có hay không hối hận năm đó nâng nhà rời đi Bắc Lăng? Vệ Từ bình tĩnh mà nhìn nàng. Điện hạ, muốn nghe sao? Nàng nói. Không hối hận, nếu là ở lại Bắc Lăng. Lấy điện hạ tính tình. Có thể tha cho ta A Gia nhất thời. Cũng không thể tha cho hắn một đời. Càng không cần phải nói dòng dõi. Vệ Từ cười lạnh, ở trong mắt nàng, ta chính là bực này không phóng khoáng. Nhưng suy nghĩ một chút, lại không phải không thừa nhận. Đến cùng là lão sư của nàng. Đối với nàng hiểu rất rõ. Vệ Từ cùng bây giờ thiên tử nhưng không giống nhau. Vệ Từ tuy tên là Từ, tự chi chắc, nhưng nàng rõ ràng, thân là chữ quân thời gian. Vì để cho Trưởng Tôn Dận thỏa mãn nàng thu lại rất nhiều táo bạo khí. Nguồn gốc nàng, không phải là cái lòng dạ mềm yếu người. Trưởng Tôn Dận cỡ nào hiểu rõ nàng. Vệ Từ nếu là đạt được Trưởng Tôn Dận, đăng đế vị, nàng chính là thiên hạ này bá chủ. Âu yếm đồ vật làm sao có khả năng cùng người khác cùng chung. Đến thời điểm Trưởng Tôn Dận người ở bên cạnh chắc chắn bị nàng diệt trừ đến không còn một mống. Không tiếc tất cả thủ đoạn cũng sẽ giết Tống Minh Ngọc. Đem Trưởng Tôn Dận cùng Tống Minh Ngọc bọn nhỏ lưu vong thậm chí trực tiếp tru diệt. Đến thời điểm thiên tử Vệ Từ. Chính là cái một thân ô danh thiên tử. Là cái bị thế nhân căm ghét. Ác danh thiên cổ lệ quân. Tiên sinh hiểu ta. Mặc dù hy sinh chính mình hoạn lộ. Hy sinh toàn bộ Trưởng Tôn Phủ. Cũng không có để ta đi tới này điều đường ta đạo. Cũng hộ Trưởng Tôn gia Chu Toàn. Vệ Từ xem về phía chân trời. Nhịn hồi lâu chua xót trong lúc nhất thời có chút khó có thể khống chế. Trước mắt một trận mơ hồ. Nàng còn nói gì không? Tống Kiều biểu hiện có chút né tránh. Nói cho ta đi. Vệ Từ ngữ khí không thể nói được khẩn cầu. Cũng không cường ngạnh. Nhưng là để Tống Kiều không cách nào chống cự. Tại Trưởng Tôn giận dài lâu trong lúc hôn mê. Chợt có khi tỉnh táo. Hiếm thấy yêu thích cùng Tống Kiều tán gẫu chuyện lúc trước. Hàn huyên Tống Kiều ngoại tổ mẫu. Hàn huyên Tống Kiều chết yểu đại ca. Tự nhiên cũng nói cùng Bác Lăng chuyện cũ. Tống Kiều rõ ràng A Nương đối với bác Lăng có một ít không bỏ xuống được tình cảm. Mặc dù nàng từ không đề cập, nhưng cái kia sợi lôi kéo không rõ vẻ u sầu như cũ quanh quẩn tại A Nương tâm trên cửa. Tống Kiều rõ ràng, bác Lăng là trưởng tôn giận phấn đấu quá địa phương, cũng là nàng lưu lại rất nhiều hồi ức cùng ràng buộc địa phương. Tống Kiều muốn phải mở ra nỗi khúc mắc của nàng, liền lấy hết dũng khí hỏi rất nhiều chuyện, bao quát liên quan với nàng cùng Vệ Từ chuyện cũ. Vừa bắt đầu Tống Kiều nói chính là, trưởng công chúa, trưởng tôn giận còn phản ứng chốc lát, mới rõ ràng nàng nói chính là Vệ Từ. Tại trưởng tôn giận trong lòng, Vệ Từ quen thuộc thân phận vẫn là chữ quân, nàng là ta duy nhất hoàng thất học sinh, cũng là ta đã từng đắc ý nhất môn sinh. Trưởng tôn giận đề cập niên thiếu Vệ Từ, là mang theo thưởng thức ý cười. Ngươi không biết nàng có bao nhiêu thông tuệ lanh lợi, khó hơn nữa văn chương một lần sẽ đọc thuộc lòng, học một biết mười càng là không làm khó được nàng. Ta đã từng cho rằng nàng sẽ là một vị thừa trước khải sau, lại sang thịnh thế đế vương, không nghĩ tới nàng đi rồi một cái đường rẽ, ta thất bại, nàng là ta thất bại tác phẩm, nguyên bản vô cùng tốt bại hoại rơi vào trong tay ta, càng lưu lại như vậy tì vết, ta đối với chính ta rất thất vọng, đối với nàng cũng rất thất vọng. Lấy trưởng tôn giận đối với Vệ gia hiểu rõ, người Vệ gia trên người, đặc biệt bây giờ tay cầm giang sơn dòng chính một mạch, trong xương hoặc nhiều hoặc ít đều có cái kia sợi cố chấp sức lực. Càng là có phải hay không, liền càng muốn lấy được. Vệ Từ là nàng một tay giáo dục bồi dưỡng lên học sinh. Nàng quá giải Vệ Từ, giáo dục nàng trong quá trình, Vệ Từ thông minh tàn nhẫn nàng đều nhìn ở trong mắt. Nếu các nàng một nhà tiếp tục ở lại Bắc Lăng, đối đãi Vệ Từ đăng cơ sau khi, thì sẽ đem đế vương chi thuật dùng ở trên người nàng. Người nhà sẽ trở thành Vệ Từ cầm cố trưởng tôn giận thẻ đánh bạc. Mà đến lúc đó, người nhà nàng khó giữ được tính mạng, Vệ Từ cũng đem hạ xuống một thân ác danh. Trưởng tôn giận quyết định rời đi, quyết định lấy chính mình tuyệt tình lãnh mạc đổi được Vệ Từ tỉnh ngộ. Lúc đó rời đi Bắc Lăng, nghĩ tới chính là nàng tuổi còn quá nhỏ, đối đãi sau khi ta rời đi có lẽ còn có trở về đường ngay hy vọng. Lấy một mình ta hoạn lộ, ta trưởng tôn ra tiền đồ, đổi hồi một vị thánh hiền quân chủ, vẫn là đáng giá. Đáng tiếc, tại trưởng tôn giận rời đi Bắc Lăng trước, tiên đế có tới tìm nàng. Nếu là luật chân như cũ u mê không tỉnh đâu, trưởng tôn giận nói, cái kia liền dịch chữ. Tiên đế đem một quyển gia châu quyển triển khai, mặt trên là hoàng tự tên. Trưởng tôn giận đề bút, tại vệ tập tên trên vẽ một vòng. Trưởng tôn giận rời đi Bắc Lăng thời điểm, còn đang dạy dỗ Vệ Từ bài tập, khuyên nàng nhiều đọc những kia hữu ích chi sách, chính là đang ám chỉ, làm cho nàng trở về chính đạo. Đáng tiếc lúc đó niên thiếu Vệ Từ đã nghe không tiến vào bất kỳ thoại. Tống Kiều nói, mẫu thân trước khi lâm chung còn tại nhắc tới, hổ thẹn với tiên đế nhờ và, không thể, vì đại thương bồi dưỡng một tên kế hướng về thánh, gia học, đại có công với tư thế minh quân, thực sự xấu hổ. Vệ Từ sau khi nghe xong lặng im, không nhịn được lã chã rơi lệ. Tống Kiều trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng nàng cảm thấy Vệ Từ có quyền biết được tất cả những thứ này. Mà mẫu thân trước khi lâm chung rốt cục nhả ra nói như thế rất nhiều, cũng nên là muốn mượn nàng chi khẩu báo cho Vệ Từ đi. Đúng rồi, điện hạ, gia mẫu cho ngài để lại một vật. Vệ Từ hoàn toàn không nghĩ tới trưởng tôn giận càng có đồ vật lưu cho nàng. Kinh ngạc nhìn Tống Kiều từ tay áo trong túi lấy ra một tờ tờ giấy. Gia mẫu nói, cũng không hy vọng ngươi đến, nhưng ngươi có lẽ sẽ đến. Nếu ngươi thật sự đến rồi, liền đưa nó giao cho ngươi. Tống Kiều đem tờ giấy này đưa cho Vệ Từ sau khi liền rời đi. Không quấy rầy nàng, Vệ Từ nhìn cái này trương bị xếp được cùng nhau dòng dã tờ giấy, trong lòng thấp thỏm bất an, nhất thời càng không dám đánh mở. Nàng sẽ nói với ta cái gì? 30 năm qua câu thứ nhất, Vệ Từ niệp cái kia trương giấy thật mỏng. Một thân một mình ngồi ở quê mùa pha trên, xem cái kia chiều dương bay lên, huy chiếu đại, lại xem nó chậm rãi hạ xuống. khắp nơi dần hợp, trước sau chưa động. Đúng là tại cách đó không xa trong rừng cây nhỏ né hồi lâu Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền. Cùng với Đồng Thiếu trước cùng vệ tập bốn người này. Bồi tiếp vệ từ chúng gió bị cảm lạnh. Lạnh rung co rút, này đông nam ngày đông cùng bác lăng không giống, không có khốc liệt gió bắc, nhưng này kéo dài âm lãnh, hướng về trong xương xuyên âm phong vẫn để cho người không chịu được. Vệ tập thấy các nàng ba đông đến khó chịu, liền nói, các ngươi đi về trước đi. A, như vậy sao được, Đồng Thiếu trước không đồng ý, của ta hoàng tỷ, ta bồi tiếp chính là, của ta thiên tử, ta cũng muốn bồi tiếp. Đồng Thiếu trước không đi, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền tự nhiên cũng là không rời đi. Ngoại tổ mẫu mất, trưởng công chúa từ Bắc Lăng chạy vội thật xa đến. Một thân phong trần mệt mỏi dáng dấp liền biết nàng mưa gió kiêm chính. Định là muốn tới gặp ngoại tổ mẫu một lần cuối. Ai biết ý trời trêu người. Này một lần cuối chung quy là không có thấy. Như vậy đáng sự, chỉ là hơi hơi đưa vào một phen. Cũng làm cho Đường Kiến Vi trong lòng quặn đau, khó có thể tiêu mất. Tuy nói nàng cùng vệ từ suốt ngày bên trong đấu đến đấu đi nghĩ trăm phương ngàn kế ngột ngạt. Nhưng vào lúc này, nàng tâm đang theo vệ từ cùng nơi khó chịu. Cuối cùng một tia ánh mặt trời đều thu hết. Vệ từ cúi đầu, không có do dự nữa. Đem tờ giấy triển khai, liếc mắt nhìn, chuẩn bị thời gian lâu như vậy. Rất nhanh xem xong. Trên giấy chỉ có hai chữ, trân trọng, là trưởng tôn giận bút tích, một tinh điểm nhi đều không thay đổi. Nàng đến cùng là nhẹ dạ, để lại hai chữ ôn nhu cho vệ từ. Vệ từ đứng lên, quay về phía tây sâu sắc cúi đầu. Tiên sinh, ánh vàng liễm tiến vào sơn bên kia. Đại yên tĩnh, những năm tháng lặng yên thay đổi. Không có bởi vì ai rời đi mà có bất kỳ thay đổi nào. Tinh huy một mình óng ánh. Đối với nhân thế gian sinh tử thờ ơ không động lòng. Sơn hà như cũ, biết mấy độ xuân oanh mùa thu nhãn. Tác giả có lời muốn nói. Biết mấy độ xuân oanh mùa thu nhãn. Tống, Cát Trường canh chúc mừng tân lang, từ biệt Bồng Lai quán, cách chương.